Truyện Kim Bài Đả Thủ, tác giả Phao Phao Tuyết Nhi, chương 26. Vào tháng quân khu luyện võ, trung đoàn 701 diễn tập theo hình thức khép kín với tư cách tham mưu tác quấn. Hơn nửa tháng qua, Dương Lỗi bị kẹt ở trong núi, không đi đâu được, đừng nói là lộ diện, thậm chí còn không thể nào gọi điện thoại cho bên ngoài. Tiêu Trần ơi, cho tí lửa coi. Trên bãi diễn tập quân sự, chiến xa bọc thép nổ ầm ầm, máy bay trực thăng lượn vòng vòng. Trong sở chỉ huy số 1, Dương Lỗi vén rèm đi vào, bực chồng nói: Rõ. Binh sĩ tên là Tiểu Trần vội vàng chạy tới, lấy bật lửa ra, châm điếu thuốc ở bên miệng của Dương Lỗi. Trên mặt Dương Lỗi lấy con dẻ thuốc màu, quân phục tác quấn màu rằn ri, bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào trong người, để lộ ra cần cổ màu đồng thiết. Hắn ta nhíu mày, hung hăng hút cho một hơi. Tham mưu Dương à, chừng nào cái đợt diễn tập của chúng ta mới chấm dứt vậy chứ? Tiểu Trần đánh bầu đến gần, dè dặt hỏi. Đang muộn hơn một tuần so với cái thời gian kết thúc định ra từ trước. Các binh sĩ đều ngứa ngáy khó nhịn, ước gì là có thể về cái nơi đóng quân sớm một chút, để có thể nghỉ ngơi, thả lỏng vài ngày. Tôi còn muốn biết hơn cậu đó. Khói thu bao phủ cái gương mặt bất kiên nhẫn của Dương Lỗi. Tiểu Trừng không nói nữa. Cậu đã nhìn ra Tham Mưu Dương rõ là nghẹn có một bụng lửa. Người thông minh cũng biết là không có nên đổ thêm dầu vào trong lửa. Dương Lỗi tâm phiền ý loạn. Cái đợt diễn tập đã định là nửa tháng, thế mà chẳng hiểu sao cấp trên khi đột nhiên lại phát lệnh, cũng là không có giải thích là vì lý do gì cả. Kéo một cái hết 6-7 ngày. Nếu như cái nhiệm vụ chưa hoàn thành thì hắn ta cũng không có ý kiến, ở lại bao lâu cũng được. Nhưng rõ ràng là diễn tập đã đạt tiêu chuẩn, làm quân cũng đã rút lui từ lâu rồi. Không biết là bọn họ lại còn cà nhảy ở cái vùng núi hẻo lánh này làm cái gì chứ. Nói là chờ thủ trưởng trung ương tới đêm danh, nãy tình ông ấy đã một mình lặn lội đến đây, cho nên diễn tập lại lần nữa, toàn bộ binh lực và dứt lực tiếp tế đều hao tổn ở cái nơi này. Làm quân có nghĩa là trong cái buổi diễn tập đối kháng mô phỏng của quân đội, đội đóng vai của kẻ địch gọi là làm quân. Tham mưu Dương à, thử một hộp đi. Hai binh sĩ vũ trang đầy đủ chui vào trong lều vải, mặt mày hớn hở, cười tí ta tí tửng đối với Dương Lỗi. Dương Lỗi giơ chân đá, hai binh sĩ cười cợt rồi nhảy sang một bên né tránh. Nè, mày bao là ma điểm, tự mình lục đi. Ba lô diễn tập của Dương Lỗi ở đằng kia, mấy binh sĩ này lại thèm thuốc nữa rồi. Rõ. Hai binh sĩ đứng nghiêm chào, cái đoạn hớn hà hớn hở mà chạy đi cứ như làn khói. Dám đốt sạch á thì có chừng nghe chưa. Dương Lỗi rống lên đối với bọn họ, sau đó kéo điện thoại bàn ở một bên gọi về bộ chỉ huy. Lỗi tử à, đừng có nóng nảy như vậy chứ. Tôi là cũng hơi cách thôi, cấp trên cứ bảo chờ, sao có thể là không chờ được chứ. Bàn tác quân cũng bỏ tay rồi. Cho một câu chắc chắn đi, cậu mới kéo dài đến mấy ngày nữa đây chưa hả? Dương Lỗi ta nóng nổi rồi. Hey, nè, cậu đừng có gấp mà. À, mà cậu có việc gì mà gấp chứ? Nếu không á, cậu gọi điện thoại cho tôi giúp cậu chuyển lời cho bên ngoài. Trong lúc mà diễn tập, mọi thứ đều khép kín, tuyệt nhiên không có cho phép liên lạc với bên ngoài. Cán bộ hay là binh sĩ đều như nhau. Anh có chuyển được không? Dương Lỗi tức giận. Thôi nói cậu nghe nè, năm ngoái diễn tập hơn tận một tháng đó, có thấy cậu chịu không nói gì vậy đâu chứ. À, thôi được rồi, tôi hiểu mà. Cậu gấp gấp nóng giận như vậy là muốn vội vã để về gặp cô bạn gái kia chứ gì. Sao hả? Mới có vài ngày thôi đang chờ không kịp sao? Cán bộ ban tác quấn giữa cợt. Trước đây từng truyền tin Dương Lỗi muốn kết hôn, nghe nói nhà tân hôn cũng đang sửa sang xong cả rồi, sau đó đột nhiên lại không kết nữa. Trong quân doanh bí mật bàn tán, ai cũng nói là xét theo cái điều kiện của Dương Lỗi, 8 phần là gặp phải cái người nào tốt rồi, cũng không có biết gặp trúng tiên nữ nhà ai mà mê mệt đến như vậy. Thậm chí là sắp kết hôn cũng kết không nổi. Trước giờ chưa có từng thấy Dương Lỗi đưa bạn gái mới đến đây, Thế nhưng ai cũng biết Dương Lỗi đang yêu, mà còn không phải là yêu cái dạng bình thường nữa. Cái trạng thái của hắn ta, đừng nói là người từng trải, cho dù là người không từng trải cũng nhìn ra tình trạng của Dương Lỗi bây giờ. Theo như lời của một trợ lý văn quá trong phòng tuyên truyền, cho dù là có 8 con ngựa cũng kéo không nổi một cái con lừa đáng yêu. Dương Lỗi hít mắt, hút một hơi thuốc. Bớt nói nhảm đi. Bộ lạnh không với bà xã của mình hả? Khang một cười to. Thôi được rồi, cố gắng nhịn thêm vài ngày nữa đi. Khi nào về cho thằng nhóc của cậu nghỉ, cho cậu về nhà để mà thương bà xã. Đợi đến khi mà cái đợt diễn tập cuối cùng cũng đã kết thúc, đã là 3 ngày sau, Dương Lỗi vừa về tới cái bộ chỉ huy đã cầm điện thoại di động gọi cho phòng vũ. Qua đoạn thời gian dài như vậy, hắn ta nhớ phòng vũ chết đi được. Trước khi lên đường đi diễn tập, hắn ta đã nói với phòng vũ chỉ có nửa tháng là xong. Dù rằng là hoạt động quân sự thường xảy ra biến cố bất ngờ, thời gian lại không có chính xác, cho dù là muộn vài ngày không có về, phòng vũ vẫn có thể là biết tình hình vẫn ổn. Nếu như không có gọi điện thoại đến bộ chỉ huy cũng là thăm dò được, không đến mức phải lo lắng. Nhưng mà Dương Lỗi biết phòng vũ nhất định là cũng chờ đến sốt ruột rồi. Điện thoại reo cả buổi, đường dây bận, không biết là phòng vũ đang nói chuyện điện thoại với ai. Bây giờ phòng vũ vô cùng bận rộn. Từ khi mà công ty linh kiện ô tô kia đi vào trong quỹ đạo, công việc cứ dồn đến tới tấp, bên vật liệu xây dựng cũng là đang lên, phải nói là hừng hực khí thế. Phòng vũ có thể rảnh rỗi hay sao chứ? Dương Lỗi đành phải đặt di động xuống. Ai ngờ vừa cởi áo ra thôi, di động lại lập tức reo lên. Dương Lỗi vội vàng nhấc máy. Vậy rồi hả? Giọng nói tự tính mang theo ý cười của phòng vũ vang lên. Còn kẻ khe núi đây này. Dương Lỗi kẹp điện thoại bên tai, nghe được cái giọng nói mà mình nhung nhớ hơn nửa tháng qua, lòng của hắn ta giống như bị ai cầm một phát vậy. Hắn ta hận là không thể nào vói tay vào trong di động để kéo cái người này đến trước mặt của mình ngay lập tức. Nè, vậy là em vi phạm quy luật à? Chứ ai bắt em hay sao? Phòng vũ cố ý trêu chọc. Thì sao chứ, anh tới bắt tôi hả? Dương Lỗi nhếch khóe miệng. Hai cái cán bộ đi ngang qua cửa sổ thấy nét mặt của Dương Lỗi khi mà nói chuyện điện thoại, cả bọn liền cười trộm, bị Dương Lỗi phất tay đuổi đi. Nè, bắt em xong tôi nhốt em luôn đó. Phòng vũ thấp giọng nói. Nghe được cái câu này của phòng vũ, Dương Lỗi có cái cảm giác như là phòng vũ đang nói ngay bên tai của mình vậy. Cái giọng điệu cấm đoán kia đã làm cho cả người của Dương Lỗi nóng lên. Đang ở đâu chứ? Tôi tới đón em. Phòng vũ nói. Đầu bên kia điện thoại lại vang lên cái tiếng người ầm ĩ. Có người kêu phòng tổng. Phòng vũ bảo người nó chờ một chút đi. Dương Lỗi vừa nghe đã biết là phòng vũ đang ở bên ngoài làm việc. Phòng tổng à, hai nhà kiếp đồng với Thiên Thành ở Tư Kim đó, lại có người tới nữa. Biết rồi, lấy nữa nói xong. Phòng vũ cắt lời của người nọ, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn. Thôi được rồi, lo chuyện con trước đi, đừng để muộn đó. Tôi về trước, buổi tối chờ nó nhà. Tuy là Dương Lỗi có hơi thất vọng, nhưng mà phòng vũ vì cái chuyện công ty mà đã làm lỡ thời gian hai người ở cùng nhau, Dương Lỗi chưa bao giờ phàn nàn. Trở về căn hộ ở lầu 8, Dương Lỗi nhấc đồ đạc xuống, vào trong phòng tắm tắm rửa rửa. Sống ở trong núi lâu như vậy, hắn ta khó chịu đến muốn chết rồi. Ở cái nơi đóng quân, Dương Lỗi là chỉ vọt vào trong vội nước rồi đi ra. Về đến nhà mới có thể thoải mái mà tắm rửa cho một lần. Căn hộ ở lầu 8 mà hiện giờ hai người đang sống, phòng vũ nói là muốn sửa sang lại cho tốt. Dương Lỗi nói là khỏi đi, cứ giữ nguyên trạng như thế này cũng được mà. Nhất là cái giường dây thép kia, phòng vũ nói bây giờ ai mà còn muốn cái giường dây này chứ, đổi cái lớn hơn đi. Dương Lỗi vẫn cứ là nhất quyết không chịu đổi. Phòng vũ hỏi là tại sao. Dương Lỗi nói rằng tôi là chỉ chịu cái giường này thôi, tôi có cảm tình đối với nó. Phòng vũ nghe xong xoay người lại nhìn Dương Lỗi rồi cười cười hỏi. Nè, cảm tình gì chứ? Thì tôi chơi ở trên đây, anh nói xem có cảm tình gì hả? Dương Lỗi lại đùa cái kiểu lưu manh. Em chơi tôi sao? Phòng vũ cười cười giống như là không cười, nhích tới gần Dương Lỗi, bàn tay di chuyển dọc theo lưng quần của Dương Lỗi, xoa xoa sau hông của Dương Lỗi. Muốn làm phải sao? Phòng Vũ nói sát bên tai của Dương Lỗi, tay lại thình lình dùng sức tuột quần của Dương Lỗi xuống. Mẹ nó, anh đừng nghịch mà. Dương Lỗi không người chống cự, bị Phòng Vũ vừa siết lại vừa kéo. Hai người, một kẻ muốn túm, một kẻ lại không cho túm mà cười đồ âm ỉ. Không cho đổi đâu, nè, để tôi xem nó có đổi chắc không chứ. Phòng Vũ đột nhiên lại chặn ngang mà ôm Dương Lỗi lên, đè hắn ta ngã xuống giường. Kết quả là cái giường dây thép kia nó cứ như thế mãi không đổi. Dương Lỗi đổ dầu gội đầu, dò ra cả một đống bọt trên tóc, nước ở trong phòng tắm dưới ào ào. Dương Lỗi xả nước rửa bọt. Lúc mà hắn ta đang ngửa đầu nhắm mắt ở dưới vòi sen, lại chợt nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra sau lưng. Dương Lỗi giật mình, dùng sức đi lau lau mặt, muốn mở mắt ra. Hắn ta còn chưa xoay người lại thì đã bị ai đó ôm chầm từ phía sau. Một đôi tay ôm lấy hắn ta, vuốt ve thân thể của hắn, rồi một giọng nói trầm thấp vang lên ở bên tai của hắn. Nè, gầy quá đó. Dương Lỗi chụp lấy cái đôi tay kia, vội vã quay đầu lại, cầm đã bị Phòng Vũ nâng lên. Phòng Vũ không đợi hắn ta mở miệng đã hôn xuống. Nước từ vòi sen chảy xối xả dội xuống người của bọn họ. Áo vest đen và áo sơ mi trắng của Phòng Vũ đều bị nước xối chứa đậm dính sát vào cơ thể. Dương Lỗi xoay người lại trần truồng mà tựa vào trong lòng ngực của Phòng Vũ, ôm ghì lấy Phòng Vũ thô lỗ mà nắm tóc ở sau óc của Phòng Vũ, dùng sức hôn Phòng Vũ cứ hệt như là Tú Quang đang gặm cắn vậy. Hơi thở vừa rối loạn vừa lỗ mãng. Đây chính là độ ấm thân thể bờ mơ mà hắn ta mong nhớ hơn nửa tháng tại các vùng núi hẻo lánh kia. Hơn 20 ngày xa cách, Dương Lỗi chưa bao giờ cảm thấy diễn tập nó lại khó sống đến như thế. Hắn ta vẫn chưa có nói cho Phòng Vũ biết, chỉ nghe Phòng Vũ nói cái câu "về rồi hả" trong điện thoại, hắn ta cũng cương cứng lên được. Phòng Vũ đẩy cái đầu lưỡi tán loạn của Dương Lỗi về lại trong miệng của chính hắn ta. Chiếc lưỡi ba đạo nó luồn vào trong miệng của Dương Lỗi, xâm phạm hắn, quấn lấy hắn, lấp kín hắn. Đầu lưỡi quấn quýt không thể nào tách rời, dù là chỉ trong phút chốc của cả hai hấp tấp chuyển động ở cái nơi đôi môi gắn liền. Trong phòng tắm, ngoại trừ là tiếng nước, chỉ còn lại có tiếng thở hổn hển của hai người đàn ông. Cuối cùng bọn họ cũng đã tách ra được một lát. Dương Lỗi thở phì phò nhìn vào gương mặt của Phòng Vũ bị nước thấm ướt đi, giọng nó khàn đặc. Nè, không phải anh đã ký hợp đồng ư? Sao lại trở về rồi chứ? Lúc mà hai người nói chuyện điện thoại, Dương Lỗi đã nghe được Phòng Vũ có một cái hợp đồng đang muốn ký. Em nói thử xem. Phòng Vũ thô lỗ nói, rồi lại sấn tới lấp kín lấy miệng của Dương Lỗi. Hai người đều mất kiểm soát, lỡ tay bóp còi rồi, giống như súng đã lên đạn, không ra nổi phòng tắm nữa. Dương Lỗi vừa hôn lại vừa cởi cái áo vest đen của Phòng Vũ, tay thì nắm lấy cổ áo sơ mi của Phòng Vũ kéo xuống, lột cái áo sơ mi lẫn với áo vest ra khỏi người của Phòng Vũ, để lộ ra tấm lưng trần trụi và căng đầy của Phòng Vũ. Dương Lỗi không thể nào chờ thêm nữa rồi. Hắn ta mừng trên cái làn da nóng bỏng kia, mong thì lại bị Phòng Vũ xoa bóp. Dương bật chán sát vào trong bụng dưới rộng mở của Phòng Vũ, nó vừa cương lại vừa sưng đến phát đau. Dịch nhận rỉ ra thấm ướt cả cơ bụng của Phòng Vũ. Phòng Vũ xoay người Dương Lỗi lại, đè hắn ta lên trên cái tấm gương bên cạnh vòi sen. Dương Lỗi nghe thấy cái hơi thở nặng nề của Phòng Vũ sau lưng mình. Phòng Vũ phập phồng lồng ngực mà nhìn xuống Dương Lỗi, nước chảy dọc theo cái tấm lưng sáng bóng dần ngậm đen nhịp với nắng của Dương Lỗi, chạy từ cái bắp thịt từng khối rõ ràng qua cái đường lõm ở chính giữa, cuối cùng là xuống đến cái bờ mông săn chắc của hắn ta. Lúc mà Phòng Vũ đâm vào, Dương Lỗi ngửa đầu lên, Phòng Vũ vừa thúc là vừa một hôn sông hét của Dương Lỗi. Khói mờ bốc lên phủ đầy lên trên tấm gương, mặt gương mơ hồ phản chiếu hình bóng của hai người đàn ông đang chồng lên trên nhau, lay động dữ dội. Giữa những cái dao động mạnh liệt đó, Dương Lỗi mở mắt ra. Hắn ta chống tay lau bớt một ít sương mờ ở trên mặt kính kia, đã phản chiếu gương mặt của hắn ta và gương mặt Phòng Vũ ở sau lưng một cách rất là rõ ràng. Dương nổi mê muội mà nhìn vào cái mặt tràn đầy dục vọng và tham muốn chiếm hữu của phòng vũ. Mỗi khi mà thúc vào trong cơ thể của mình, chỉ cần nhìn phòng vũ nhíu mày thôi, kiềm chế khoái cảm và năng lượng dồi dào xen lẫn cái sự mãnh liệt nguyên thủy của tình ái cùng với biểu lộ dịu dàng khi mà hôn mình, Dương Lỗi đã có xúc động muốn bắn ra. Phòng vũ cũng dương mắt lên mà nhìn vào trong gương, ánh mắt của hai người chạm nhau. Phòng vũ ôm Dương Lỗi và chạm ngày càng mãnh liệt. Hắn ta vịn cằm của Dương Lỗi để cho Dương Lỗi nhìn nơi mà hai người gắn kết chặt chẽ. Nước ấm phun vào cái nơi mà bọn họ kết hợp, giống như bị nhiệt độ nóng chảy từ cơ thể của cả hai người làm cho bốc hơi. Nước chảy dọc theo cái gương mặt góc cạnh rõ ràng đã xen lẫn đau đớn và mê muội. Dương Lỗi nhìn phòng vũ, cứ mỗi một biểu cảm của Dương Lỗi ở trong gương, phòng vũ xoay cằm của Dương Lỗi lại rồi hôn xuống. Phòng vũ à, mẹ kiếp đó, mở mắt ra, mở mắt ra đi. Ngay lúc mà chạm đến đỉnh điểm của kích tình, hai người lại thường thốt ra mấy cái lời thô tục. Phòng vũ vừa thúc vào trong người của Dương Lỗi lại vừa rống vào trong tay của hắn ta. Phải mở mắt ra, nhìn tôi cho em đi Dương Lỗi à. Dương Lỗi mở cái cặp mắt mướt mồ hôi nhìn mình ở trong gương, bị phòng vũ ôm vào trong lòng mãnh liệt mà chiếm đoạt. Bọn họ lại chăm chú nhìn nhau qua tấm gương, tự như chỉ cần nhìn vào trong mặt của đối phương thôi là có thể phun trào dục vọng vô tận. Dương Lỗi sắp bị phòng vũ đưa lên trên đỉnh rồi, Dương Lỗi cũng chìm vào trong mê loạn. Phòng vũ đột nhiên lại phun trào giật giật được bắn ra trong cơ thể của Dương Lỗi. Dương Lỗi nhìn vào nét mặt của phòng vũ lúc cao trào, dương vật ở trong tay của phòng vũ trung chảy phun tung tóe lên trên cái tấm gương ở trước mặt. Lúc mà hai người nằm bất động ở trên giường, mặt trời bên ngoài đang ngả về hướng tây. Lần này hai người chia cách nhau quá lâu, hơn nửa tháng không gặp mặt, không ở cùng một chỗ với nhau. Dương Lỗi nhớ phòng vũ đến vô cùng, có lẽ nào phòng vũ lại không nhớ hắn ta chứ. Từ khi mà quay về căn hộ này, đây chính là lần đầu tiên hai người tách ra lâu đến như vậy. Ai cũng mất kiểm soát, vừa thấy mặt nhau thôi còn chưa kịp ra khỏi phòng tắm mà đã làm cho tới bến rồi. Nè, còn như hai đứa nữa không? Phòng vũ nghiêng đầu trêu chọc hỏi Dương Lỗi. Anh giao thì tôi giao. Dương Lỗi nằm lên trên cánh tay của phòng phủ, ổn định lại nhịp thở. Hắn ta cũng chẳng còn nhớ mình đã bắn bao nhiêu lần. Sau khi đi hỏi thăm ba người thì ai cũng thống nhất ý kiến là giao hàng, ở đây tức là bắn tinh đó. Phòng vũ cúi đầu mà nhìn vào thân dưới của Dương Lỗi với một cái vẻ trêu tức, đoạn đưa tay bóp một cái. Giao sao? Giao cái gì chứ? Giữ cô hàng hả? Con mẹ đó, không phải là giao hết hàng tranh rồi hay sao chứ? Dương Lỗi lộ mãn nói, lại chẳng nghĩ rằng phòng vũ mới chính là cái người giao hàng cho mình. Phòng vũ bị cái nơi này làm cho buồn cười. Phòng vũ lật người lại, đè lên trên Dương Lỗi, sờ soạn khắp người của hắn ta. Để tôi kiểm tra chút nào. Dương Lỗi bị phòng vũ sờ đến ngứa ngáy, hắn ta bật cười, lồng ngực trung trung. Dưới cái ánh nắng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, phòng vũ chăm chú mà đánh giá cái cơ thể của Dương Lỗi từ đầu cho đến chân. Sắp gì quá tử rồi. Phòng vũ nói đùa, nhị hách chính là cái người đen nhất ở trong đám anh em của bọn họ, nếu không cũng đâu có cái tên gọi là nhị hách chứ. Theo lời của nhị hách nói, da của hắn ta đã đen từ nhỏ rồi, chẳng có thua gì dân Somali chạy nạn của năm đó mà mỗi ngày CCTV đưa tin. Cho dù là thoa sữa bò hàng ngày cũng trắng lên không nổi. Dương Lỗi bây giờ là phơi nắng đến đen thui luôn. Nhưng mà nghe phòng vũ bỗng nhiên thốt ra một cái câu như thế, Dương Lỗi cũng đớp chát lại một câu. Sao đây, ghét à? Ghét thì thế nào chứ? Phòng vũ lắm chuyện hắn ta. Ghét á thì lấy một tẩy trắng mà tẩy tôi đi. Dương Lỗi bắt đầu bẹn mép. Chị em hả? Phòng vũ cười xấu xa, hắn ta cúi đầu xuống kề sát bên tai của Dương Lỗi. Tôi cũng phải chơi em nữa hả? Dương Lỗi đã kịp phản ứng lại. Biến mẹ anh đi. Dương Lỗi cười mắng, đá Phòng Vũ một cái. Hắn ta nhìn Phòng Vũ cười gian manh ở dưới cái nắng mặt trời. Dương Lỗi cảm thấy trong lòng của mình vô cùng ấm áp. Hắn ta thỏa mãn yên tâm. Cái lúc mà bị kẹt ở bên trong khe núi, lúc mà hắn ta tựa vào trong đống cỏ khô để chờ mệnh lệnh sau khi mà hoàn thành cái bài diễn tập, lúc mà hắn ta nghỉ qua đêm ở bên cái đống lửa lộ thiên ở vùng dã ngoại, lúc mà hắn ta nhìn lên trên bầu trời đầy sao, trong đầu của hắn ta chỉ có mỗi cái gương mặt này thôi. Hắn nhớ Phòng Vũ, nhớ đến nỗi là phân tâm giống như chưa bao giờ được phân tâm. Trước đây hắn đã từng tham gia vô số cái đợt diễn tập lớn nhỏ. Loại diễn tập này đã khiến cho hắn ta hưng phấn, khiến cho hắn nhập tâm. Bởi vì lúc diễn tập vô cùng căng thẳng, huy động dây thần kinh toàn thân, lại còn làm cho hắn ta quên đi rất nhiều chuyện. Không cần suy nghĩ gì hết, chỉ có nhiệm vụ, quân địch, vũ khí, đối kháng, hành động. Đó của hắn ta là không cần nghĩ đến những cái việc mà hắn ta không muốn nghĩ đến. Nó tựa như cái cảm giác sung sướng do hết thuốc phiện vậy. Thế nhưng lúc này đây, chỉ cần là cái nhiệm vụ vừa kết thúc thôi, một khi nghỉ ngơi hồi sức, một khi dừng lại trong giây lát, hắn ta lại bắt đầu không có nhịn được mà nhớ tới người nọ, nhớ đến mức thấp thỏm không yên, tâm phiền ý loạn. Bây giờ khi mà nghĩ lại, Dương Lỗi không biết làm sao mình có thể sống qua 7 năm đó. Hắn ta thực sự là không tài nào mà tưởng tượng nổi. Dương Lỗi cảm thấy bây giờ mình mới càng lo được mất. Hắn ta biết Phòng Vũ không có việc gì, Phòng Vũ ở La Giang Hải mở công ty ở bên cạnh hắn ta, nhưng mà Dương Lỗi vẫn là thường hay lo sợ. Có khi nào mình chỉ cần xoay người một cái thôi, Phòng Vũ sẽ lại không thấy tâm hơi, biến mất ở trước mắt của mình hay không chứ? Tuy biết điều đó là không thể nào xảy ra, Dương Lỗi vẫn là sợ phải chia lìa, cho dù là chỉ hơn 20 ngày ngắn ngủi thôi. Hiện tại Phòng Vũ ở ngay trên người của hắn ta. Dương Lỗi ngước nhìn Phòng Vũ, vòng tay ôm eo của Phòng Vũ, trong lòng giống như được lấp đầy, vừa an ổn lại vừa yên tâm. Dương Lỗi nâng người lên, hôn lén lên trên má của Phòng Vũ một cái. Không có nguyên nhân gì đặc biệt cả, chỉ là nhìn Phòng Vũ như vậy thì muốn hôn tôi. Nè, đây chính là bầu tình hình quốc tế đó. Cái này gọi là tiêu chuẩn quốc tế. Người nước ngoài họ lại còn cởi quần phơi mông nữa kìa. Anh có hiểu không chứ? Anh làm gì lại cũng giống như anh vậy chứ? Phơi không đen chạy lắm à? Dương Lỗi lầu bầu, lại còn mỉa mai Phòng Vũ nữa. Thì là tôi không biết tiêu chuẩn quốc tế, tôi quê mùa lắm đó. Phòng Vũ đầu hàng rồi nên chịu chuộng nói. Ngủ chút đi. Dương Lỗi diễn tập nhiều ngày không có được nghỉ ngơi tốt, vừa trở về lại vận động kịch liệt như vậy, Phòng Vũ lại muốn hắn ta ngủ một giấc thật là ngon. Nè, anh có chuyện á thì mau đi đi, đừng để ngủ mà. Cái hợp đồng kia lại còn ký kịp không chứ? Dương Lỗi sợ Phòng Vũ chỉ là chạy về nhà mà làm lỡ chính sự. Nếu phải chờ cho tới bây giờ, ông già kia chắc là tức chết mất rồi. Phòng Vũ phi cười. Gọi lão đường đi rồi. Từ khi mà đóng cửa cái quán trà ở Tứ Xuyên, lão đường đã quay lại công ty của Phòng Vũ, làm trợ thủ đắc lực của Phòng Vũ, càng làm ăn với các anh em. Vài năm lão đường làm ông chủ ở Tứ Xuyên, xem như là không uổng phí rồi. Hắn ta rất là đáng tin cậy, chỉnh đốn cái việc làm ăn đâu vào đấy, giúp cho Phòng Vũ đáng kể. Mọi việc đều quán xuyến đâu đó rõ ràng. Phòng Vũ bỏ dở hết cái chuyện trong tay, quỷ luôn một cái buổi gặp mặt khác. Trưa hôm nay trở về là đặc biệt vì ở cùng với Dương Lỗi. Lúc mà Phòng Vũ gọi lão Lượng thay mình đi ký hợp đồng, lão Lượng nói: đại ca, hợp đồng này là một trong những cái hợp đồng lớn của Đồng Đài đấy, anh không đích thân đi ký hả? Phòng Vũ nói là tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm rồi, cậu đi cũng vậy thôi. Lão Lượng hoài nghi. Chuyện quan trọng hơn nào chứ, gấp hơn mấy triệu nữa cơ. Nếu lão Lượng biết rằng cái chuyện quan trọng hơn của Phòng Vũ là chuyện gì, có khi tròng mắt của lão Lượng sẽ rớt xuống đất cũng nên. Biết Phòng Vũ là không cần phải đến công ty, nhưng lão cũng vui mừng. Bên từng hai người bọn họ, một người ở quân doanh, một người bận việc công ty, thời gian ở cùng với nhau đúng là có hạn mà. Phòng Vũ ngồi bên mép giường mặc quần dài. Dương Lỗi gối đầu lên trên cánh tay, đưa chân để chọt chọt mông của Phòng Vũ. Nè, đi nấu cơm đi. Dương Lỗi ngượng ngùng nói. Phong Vũ quay đầu lại, buồn cười nhìn hắn ta. Quan cái gì chứ? Hôm nay trời mang đã đời luôn. Phong Vũ biết là Dương Lỗi ở trong núi ăn bánh bích quy khô nhiều ngày lắm rồi, trên đầu chắc chắn là sắp bốc khói luôn. Bánh quy khô là một cái loại bánh cracker gọi là biscuit, đơn giản làm được từ bột mì, nước, đôi khi lại còn có muối nữa. Nó rẻ tiền và bảo quản được lâu, thường dùng trong các chuyến du hành biển dài ngày hoặc là trong các chiến dịch quân đội. Nào, anh làm cái gì? Toàn cái đó. Thực ra thì bình thường hai người ở nhà, cái thời điểm mà tự mình vào bếp không có nhiều lắm, thường xuyên như một bác gái đến nấu cơm hộ. Trước đây, Dương Lỗi chính là hoàn toàn không biết làm và cũng không cần phải làm. Sau khi đi bộ đội mới bắt đầu học nấu ăn. Ăn tạm thì cũng được, Phòng Vũ dù gì cũng là sống một mình từ nhỏ rồi, về cái phương diện này hiển nhiên sẽ cao hơn cả Dương Lỗi nhiều. Giả lại nói cho cùng thì Phòng Vũ cũng định là ông chủ của nhà hàng, kỹ thuật là rõ là khác hẳn rồi. Đôi lúc Phòng Vũ nấu từng vài món, cái mùi vị thực sự rất là được. Dương Lỗi phải thừa nhận rằng so với mấy cái món của mình thì ngon hơn nhiều. Có một lần Dương Lỗi chiên trứng ốp la làm vỡ lòng trứng, Phòng Vũ nhìn mà buồn cười. Phòng Vũ để hắn ta ra. Rồi nói thôi được rồi, Thiếu gia, hãy để cho tiểu nhân làm đi. Chẳng qua là Phòng Vũ bận rộn công việc đã đủ rồi, Dương Lỗi không có muốn cho Phòng Vũ làm việc cả cái việc này nữa. Hắn ta xót xa cho Phòng Vũ lắm chứ. Mỗi khi mà bác gái không đến, Dương Lỗi cũng không có để cho Phòng Vũ nấu. Một là hai người mua một chút thức ăn chính, hai là dứt khoát đi ra ngoài ăn luôn. Phòng Vũ mặc áo khoác vào, muốn đi chợ mua thức ăn. Nào, đâu còn phải phiền gì chứ, một nồi mì là được rồi. Ngoài miệng thì bảo là Phòng Vũ đi nấu, nhưng mà Dương Lỗi có thể để cho Phòng Vũ bận rộn thật hay sao chứ? Nào, sao có thể cho em có đó được chứ? Buổi tối bà Tự cũng tới đó. Lúc mà Phòng Vũ đang trên đường về, Nhi Hắc đã gọi điện thoại cho hắn ta. Cũng đã lâu rồi đám anh em không có tụ tập. Nghe nói hôm nay Dương Lỗi diễn tập trở về, Nhi Hắc rất là hào hứng, nói là tối nay mọi người qua đây để tụ họp một bữa đi. Cái gì chứ, sao không đến sớm? Dương Lỗi ngồi dậy, các anh em muốn tới chuẩn bị rượu và thức ăn là đã đủ bận đến tối mặt rồi. Thôi ngủ đi, chuẩn bị xong sẽ gọi em. Phòng Vũ muốn cho hắn ta ngủ. Nào, không ngủ nữa đâu, hết buồn ngủ rồi, đi chung đi. Dương Lỗi mặc quần áo vào theo Phòng Vũ đi chợ thức ăn. Giữa nhà của Phòng Vũ vốn dĩ có một khu chợ nằm màu rất lớn, sau này chính phủ tu sửa hoàn cảnh, khu chợ kia đã đổi thành một cái siêu thị lớn. Còn chợ nằm màu thì vừa đến cách đây một con phố cũng không xa lắm. Quy mô của chợ thức ăn hiện tại nó lại lớn hơn trước đây rất là nhiều, có cả phòng trong lẫn với phòng ngoài. Quanh đây có rất nhiều khu dân cư, ở xa ở gần đều đến đây để mà mua thức ăn. Người đông nườm nượp, nhộn nhịp nhốn nháo. Chỗ thì bán thủy sản tươi sống, đủ là thức ăn chính. Chỗ thì bán đồ nguội, cái gì cũng có, náo nhiệt đến vô cùng. Chèn chút ở trong chợ thức ăn, Dương Lỗi và Phòng Vũ lại tạo ra một quan cảnh khác. Bán đồ ăn ở trong chợ đa số toàn là các bác trai bác gái, ông chú bà dì. Người trẻ hơn phần lớn cũng là phụ nữ đã có chồng, hiếm lắm mới có thể thấy được hai anh chàng sáng sủa như thế, lại còn là hai anh bảnh bao đẹp trai. Với mấy chú tiên bán hàng mà nói, hai người cứ hệt như là gió mát. Từ nhỏ cho đến lớn, Phòng Vũ đã quen sống một mình. Trước đây dưới lầu nhà của Phòng Vũ là một khu chợ lớn. Năm đó Phòng Vũ lại còn làm ông chủ của nhà hàng, chọn mua nguyên liệu rành khỏi bàn. Dương Lỗi thì lại khác, từ nhỏ đến lớn số lần mà hắn ta đi chợ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay, một bàn tay thôi là đủ đếm rồi. Vào chợ chỉ có thể biết lẻo đẻo đi theo đằng sau của Phòng Vũ, cái gì tươi ngon chọn như thế nào, được thế nào, mấy cân mấy lạng, Dương Lỗi chẳng có khái niệm gì cả. Phòng Vũ cười hắn ta đúng là đại thiếu gia mà. Dương Lỗi không phục, đang định mở miệng, Phòng Vũ đột nhiên lại quay đầu lại, lấy một cái quả táo đỏ âu mới vừa mua lau lau rồi nhét cho Dương Lỗi. Dương Lỗi nhận lấy ngoan ngoãn mà gặm táo, gặm một cách thật ngon lành. Hai người dạo quanh chợ thức ăn ở ngoài trời, đắm mình dưới ánh nắng chen chúc như bị người đông đúc. Dương Lỗi nhìn thấy cái gì cũng mới mẻ, Phòng Vũ thấy cái thứ nào cũng quay đầu lại hỏi Dương Lỗi có muốn ăn hay là không. Dương Lỗi mà nói muốn Lâm Phong Vũ lập tức lấy ngay. Những cái món mà Dương Lỗi chưa từng nếm nhưng lại cảm thấy thú vị. Phong Vũ chỉ nói một chữ mua. Sau cùng nhìn cái đống túi năng ở trên tay của hai người, bên trong mua toàn những cái thứ mà mình thích ăn. Dương Lỗi nói: Nè, anh đừng mua toàn những cái thứ mà muốn ăn chứ. Cho em ăn no không được sao chứ? Phong Vũ có lòng muốn bồi bổ cho Dương Lỗi. Lỡ mập thì làm sao chứ? Tôi bế nổi mà. Phong Vũ trả lời rất là nhanh. Má đó. Dương Lỗi đỏ mặt. Trời trong nắng ráo mát mẻ, hai người vừa đi dạo lại vừa cười nói. Lúc mà đi, Phong Vũ lại còn mặc một cái chiếc áo sơ mi trắng sáng loá ở dưới ánh nắng mặt trời. Dù cho cả hai bị dòng người đẩy ra cách xa nhau, Dương Lỗi chỉ liếc một cái thôi là thấy cái chiếc áo sơ mi trắng kia ngay. Dưới cái ánh nắng chói chang của ngày hè, nó sáng đến khiến cho lòng của Dương Lỗi yên tâm khôn tả. Đó chính là một cái loại cảm giác yên tâm chân thực, tựa như ánh dương ở trên bầu trời sưởi ấm toàn thân của hắn ta lúc này vậy. Dương Lỗi chen đến bên cạnh của Phong Vũ. Phong Vũ sợ hắn ta bị dòng người đẩy ra xa nên một tay xách túi đồ ăn, tay còn lại thì nắm lấy tay của Dương Lỗi, kéo Dương Lỗi đến bên cạnh mình. Dương Lỗi sửng sốt, nhiệt độ ấm áp truyền đến lòng bàn tay. Phong Vũ thản nhiên nắm lấy tay của hắn ta, hắn cũng nắm chặt tay của Phong Vũ. Cứ thế dưới ánh nắng mặt trời, hai người cùng sóng vai giữa đám người rộn rã. Thỉnh thoảng Dương Lỗi lại cố ý cào cào lòng bàn tay của Phong Vũ. Phong Vũ giật nhẹ ngón tay của Dương Lỗi, giống như là đáp trả lại cái động tác nhỏ của hắn ta. Giữa dòng người chật ních, không ai chú ý đến cái động tác của bọn họ. Mặt mũi của ai nấy cũng vui vẻ, thoải mái, ngập tràn cái mùi vị hạnh phúc của cuộc sống, của gạo, dầu, muối, giản đơn. Dương Lỗi và Phong Vũ thông dong tự tại. Mặt trời ngã về phía tây, tia nắng vàng ươm rọi lên trên người của bọn họ. Hai người vai kề vai, nắm tay nhau đi giữa biển người. Mỗi khi bị người ta đẩy một chút, Phong Vũ sẽ kéo Dương Lỗi về bên cạnh của mình. Dương Lỗi ngửi được đủ các loại mùi vị trộn lẫn ở trong chợ. Thơm, cay, tanh, sống, mùi gì cũng có cả. Trước đây Dương Lỗi chưa bao giờ đến những cái chỗ như thế này. Bây giờ hắn ta lại có một cái loại cảm giác. Nó như thế nào nhỉ? Hẳn là cái cảm giác mà hồi bé hắn ta luôn mong mỏi nhưng mà không có. Khi lớn là giả vờ là không có thèm. Đúng rồi, cảm giác có gia đình. Vì sao gọi là cái cảm giác có gia đình chứ? Nếu bây giờ bao nhiêu lỗi trả lời, cảm giác có gia đình chính là nắm tay của người mình yêu đi chợ, tay xách thức ăn sắp về cùng nhau. Ở nhà còn có cả cái đám anh em đói bụng đang chờ hai người bọn họ. Khi Phòng Vũ mua chút trái cây, người bán là một chị gái tuổi không lớn cho lắm. Sau khi mà Phòng Vũ trả tiền, chị gái lại lấy vài cái trái kia cô nhét vào trong túi của hắn ta. Nè, không lấy tiền đâu, tặng cho Khương đó. Cầm đi mà, lần sau nhớ cái sạp của chị nha. Chị gái nhiệt tình, phải nói là quá nhiệt tình đi. Mắt sáng rỡ mà nhìn Phòng Vũ. Phòng Vũ muốn đẩy cũng chẳng xong, chị gái kia lại cố nhét cho bằng được. Trả tiền lại thì không chịu lấy, khiến cho Phòng Vũ mọi khi nhanh nhẹ từng trải biết bao cảnh đời bị làm khó, bị một bà chị bán trái cây làm khó. Dương Lỗi đứng bên cạnh cười đến không ngừng miệng. Nè, hay quá ta, mua trái cây mà cũng bị cái chị bán trái cây chăm chút là sao chứ? Nè, sao lại cứ câu cá người ta thế hả? Ra ngoài rồi Dương Lỗi lại cười cho Phòng Vũ. Giảm nhí, người ta kéo khách không được sao chứ? Phòng Vũ khách cái túi trái cây nặng trịch. Nè, tại sao lại không nhận mình là câu cá người ta đi? Anh biết ở trong phim Hồng Kông người dân gọi là gì không hả? Gọi là... Dương Lỗi còn cố tình làm bộ suy tư. Sát thủ sư cô đó. Dương Lỗi nói xong rồi cười ha ha. Mẹ kiếp. Phòng Vũ cười mắng. Dương Lỗi còn chưa có cười đủ, miệng đã bị nhét cho một cái trái cam to. Buổi tối đám anh em được có mặt, món mặn thì Phòng Vũ và Dương Lỗi mua thức ăn sẵn là chính, tự tay nấu chỉ có mấy cái món chay đơn giản mà thôi. Nhưng mà ăn gì không quan trọng, quan trọng là rượu. Có rượu thì ăn đậu phộng thôi. Cả đám anh em cũng chẳng có ý kiến. Không có hẹn nhau ra ngoài, là vì muốn tìm ra một cái sự thoải mái tự do và ấm cũng dễ chịu ở nơi đây. Nhà không lớn nên cũng không trụ quá nhiều người. Đến đây toàn là mấy cái anh em cũ thân thiết, Lão Lượng, Nhị Hắc, Dương Tử, rủ cả Qua Miêu nữa. Bây giờ công ty nhỏ của Nhị Hắc làm ăn cũng là khấm khá. Lão Lượng và Dương Tử đều đi theo phòng vũ, chỉ còn mẫu có Qua Miêu là lăn lộn ở trong giang hồ. Dạo ấy Qua Miêu ngồi tù, không có trông coi được địa bàn ở Giang Bắc. Thế nhà hắn ta vừa ra tù, chẳng bao lâu thôi đã thu phục địa bàn bị mất, còn đập cho Mai Lão Can muốn chiếm địa bàn của mình ở Giang Bắc không dám hở hé. Hiện tại Qua Miêu là số một ở Giang Bắc, cũng chỉ còn có Qua Miêu càng lăn lộn lâu ở trên con đường này. Nhưng Qua Miêu không có chỉ là lăn lộn thôi đâu, bây giờ lại còn mở tiệm net, khu trò chơi điện tử, nửa ngầm nửa công khai buôn bán cái máy đánh bạc. Ngày tháng trôi qua ở trong êm ả, ngoại trừ Mai Lão Can, thỉnh thoảng lại còn âm thầm muốn đọ vài trận với hắn ta. Những khi khác Qua Miêu lại càng lúc càng giống với người làm ăn. Dù sao thì ở Giang Bắc, người dám chọc hắn ta cũng ít dần đi, không có cái trận nào đánh, nên Qua Miêu cũng là cô đơn buồn chán lắm. May thay Qua Miêu không phải là cái người trí thức gì, nếu như hắn ta là người trí thức đoán chừng sẽ mở miệng nói cao thủ cô độc như tuyết. Bây giờ cái đám anh em tới nhà của phòng vũ cũng như tới nhà của mình vậy, rượu khui uống thoải mái, đồ ăn thì sực cho thỏa thích, người dẫn cho tới bến. Vào cái thời quan kim năm xưa, bọn họ đã từng lăn lộn. Căn hộ ở lầu 8 của phòng vũ vốn được xem là cứ điểm của các anh em. Sau này qua nhiều năm như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, giang hải thay đổi nhiều như vậy, với giang hồ cảnh còn người mất, nhà của phòng vũ hệt như gốc rễ giữ chân các anh em, giữ lại cái mùi vị giang hồ của năm đó, vẫn là những con người ấy, vẫn là tình cảm của năm nào. Vào thời đại bây giờ thì là đáng quý lắm rồi. Vậy cho nên mỗi khi không muốn ra ngoài tụ tập, đám anh em thích tới nơi này hơn. Phòng vũ và Dương Lỗi cùng với nhau mua lại cái căn nhà này, các anh em cũng không có cảm thấy gì là kỳ lạ. Tuy rằng đây chính là nhà cũ, nhưng không phải về nhà mà là quá khứ của ngày xưa. Quá khứ ấy nó chỉ một cái vị trí cốt yếu ở trong đời của mọi người bọn họ, nó là năm tháng thanh xuân của bọn họ, chứ vô số kỷ niệm oai hùng của bọn họ. Còn có nhiều người, nhiều chuyện không thể nào mà quên cho được. Lỗi Tử à, cậu phơi nắng sắp vượt mặt tôi rồi đó. Tôi là thấy danh hiệu của tôi sắp bị hết nổi luôn rồi. Vừa thấy Dương Lỗi, Nhị Hắc lại la làng ngay. Nhị Hắc nổi tiếng là Da Đen, nếu như không có biệt danh của hắn ta còn từ đâu ra được chứ. Nhưng mà Dương Lỗi ngày ngày hết tập luyện cho đến diễn tập ở đơn vị, không đen mới là lạ đó. Sao tôi lại có thể giống qua được chứ? Anh chỉ là đen, còn tôi chính là màu đồng thiết đó, có hiểu chưa? Dương Lỗi lại còn cự nữ mà nói với Nhị Hắc. Anh giữ cái danh hiệu đó cho mình đi, không có ai dành cho anh đâu. Nè, cho dù cũng dành cũng không cho đâu nha. Cậu đó đừng có thấy tôi đen mà chê, bà nhà của tôi thích tôi là vậy đó. Nếu như tôi không đen đúng chỗ, bả đời nào mà chịu chui vào trong tranh với tôi chứ. Cả đám đàn ông tụm lại một chỗ, cái gì cũng dám nói. Anh em khắp phòng cười lên hô hố. À, đại ca, hồi chiều anh bận gì gấp cái gì vậy chứ? Em đi ký hợp đồng mà người ta cứ hối em biết à. Sao mà phòng tổng của các cậu lại không đến chứ? Em đến trong lạng giùm anh mà cũng chả biết nói gì luôn. Em mới nói là anh đi xe bắt luôn rồi. Lão Lượng nói lớn, hợp đồng buổi chiều là một cái vụ làm ăn lớn. Lão Lượng bị phòng vũ gọi đi ký. Phòng vũ nói là mình bận cái việc không đi được. Bên đối tác hỏi, Lão Lượng không biết phòng vũ lại đang bận việc gì. Phúc Cui buộc miệng mà thốt ra cái câu đó. Chú giỏi lắm đó. Giữa cái tiếng cười giòn giả của các anh em, phòng vũ đá Lão Lượng một cú. Nè, sao chắc anh được chứ? Lão Lượng tuổi thân đến muốn chết. Anh đã chẳng nói là anh đi làm gì chứ, người ta hỏi tới anh á thì biết nói sao bây giờ. Nếu nói lại cái việc nào không đủ quan trọng, lỡ đắc tội với người ta thì sao đây? Lão Lượng cũng bồi phục mình lắm. Vào cái thời khắc mấu chốt, đầu óc lanh lợi phết. Nè, bà đại ca, rốt cuộc anh đang mở cái gì chứ? Chuyện gì mà quan trọng đến như thế? Lão Lượng cũng là cái thành phần hóng chuyện. Phòng vũ tựa vào trong sofa, cầm điếu thuốc, bắt chéo cặp chân dài. Phòng Vũ ở cùng với các anh em bao giờ cũng ung dung, thoải mái. Hết, đã bao lần gì gấp mà. Phòng Vũ chỉ cho mấy chữ thôi. Lão Đường tò mò cái câu việc gấp này ghê. Mà cái vẻ mặt đại ca, nó có giống với gặp phiền toái gì đâu chứ. Đã vậy, lại còn liếc sang Lỗi Tử nữa chứ. Cười hí hửng với Lỗi Tử, thế để làm gì? Nè, nhường tí nào nhường tí nào. Lão Lượng đi qua, để anh em ngồi kế bên phòng Vũ. Cái đoạn ngồi kế bên cạnh phòng Vũ, lấy di động ra. Lão Lượng mở một cái tấm ảnh ở trong di động, không nhiều lời mà đưa cho phòng Vũ xem. Trong hình, chính là một cô gái xinh như mộng. Xinh như mộng thật chứ chẳng đùa đâu, rất có khí chất. Nè, anh nhìn đi. Lão Lượng nhét di động vào trong tay của phòng Vũ. Fancy sao? Phòng Vũ nhìn thử rồi hỏi. Cũng được đó, còn mấy cô hả? Cũng được hả? Nè, thế là được có phải không? Lão Lượng nhét cái đầu lọc vào trong miệng, bấm bấm bàn phím. Đem gọi điện thoại. Con chờ đã. Phòng Vũ là người nào chứ? Tay nhớ một cái đè lên di động của Lão Lượng. Ý gì đây? Nè, đại ca, anh có biết không, em nói với ông Tổng Thiên Thành là anh đi xem mắt rồi. Ông nói cái gì cơ? Vừa hay anh còn độc thân, ông hăng hái lên liền đó. Nhìn anh đi nè, cháu ngoại ruột của ông đó nha. Ông kêu em á, đưa cho anh xem thử, nếu chịu thì lần tới cùng với ăn bữa cơm, gặp mặt đi. Lão Lượng mừng húm. Hôm nay nói một câu thôi mà biết đâu sẽ tìm được một cái cô chị dâu xinh đẹp, xuất thân cao quý, xứng đôi với đại ca của nhà mình. Lão Lượng không mừng sao được chứ. Dừng Lỗi suýt chút nữa đã sặc rượu. Dương Tử đang vỗ lưng cho hắn ta. Lỗi Tử à, từ từ thôi. Nè, có phải giới thiệu cho anh đâu chứ, sao anh kích động như vậy? Anh em cả phòng đều cười phá lên. Lão Lượng à, đổi người rồi hả? Chuyển sang người làm mai mối hồi nào thế? Ngoài miệng thì cười nhạo tôi, nhưng mà giọng điệu của Dương Lỗi lại chẳng rõ đó chính là cái ý gì. Hơi, Lỗi Tử à, đừng có sốt ruột mà. Lần này á là ghép cho đại ca trước, cậu á thì chờ lần sau đi ha. Lão Lượng làm mai riết rồi đâm nghiện. Đại ca, anh nên tìm người bầu bạn rồi đó. Nhị Hắc nói, anh em trong phòng đều gật đầu. Chuyện giữa phòng Vũ và anh Tử của năm đó, tuy là các anh em không rõ cho lắm, nhưng cũng biết hai người không có kết hôn. Chẳng những là không kết hôn mà còn không như bọn họ đã tưởng. Thực ra thì phòng Vũ và anh Tử chưa từng đến với nhau. Năm đó đi phía Nam vì cái việc gì, phòng Vũ không nói cho các anh em biết, còn ngăn cản cả Dương Lỗi muốn tiết lộ sự thật 3 năm. Phòng Vũ nghĩ cho tương lai lâu dài, 3 năm ở trong nhà giam ở Quyền Lễ, ngoại trừ Qua Mi biết rõ sự tình, phòng Vũ không có cái ý định cho các anh em khác biết. Hắn đã dặn Dương Lỗi, nhưng mạnh đỡ đằng khác. Tính tình của anh em mình, phòng Vũ hiểu rất là rõ. Dương Đại Hải là bố của Dương Lỗi, gút mắt này nó cứ mãi mãi nằm ở trong lòng của Dương Lỗi. Tuy là ngoài mặt Dương Lỗi không nói, nhưng mà sâu tận trong đáy lòng, Dương Lỗi luôn dằn vặt về cái chuyện này. Sớm muộn gì phòng Vũ cũng sẽ gỡ nó cho Dương Lỗi, gỡ nó cho cha con của hai người. 3 năm ấy phòng Vũ ở đâu, sống như thế nào không quan trọng, quan trọng là hắn ta đã không hối hận. Trong lòng của hắn ta rộng thoáng, hắn sẽ không để cho cái gút mắt này chán với Dương Lỗi và các anh em. Cũng vì biết phòng Vũ vẫn luôn độc thân, bọn Nhị Hắc Lão Lượng mới không nỡ nhìn đại ca lẻ loi một mình. Hỏi phòng Vũ nói là có rồi, bảo bọn họ đừng có lo cái chuyện này. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy phòng Vũ dẫn theo ai, nhất là Lão Lượng. Nhìn thấy mấy cái em fancy trẻ tuổi xinh tươi trong ngoài công ty vây quanh phòng Vũ đang ngó ngàng đến ai chưa? Lão Lượng thực sự là không biết đại ca của mình muốn tìm cái dạng người gì nữa. Là ở chỗ Lỗi Tử cũng y chang với đại ca bọn họ luôn, nhưng mà Dương Lỗi thì không nói đi. Lỗi Tử ở đơn vị không có thời gian và cái cơ hội để mà cặp kè, còn đại ca của bọn họ thì lại khác. Thế nên vì chỉ dâu tương lai, đám anh em cũng hao tâm tổn trí dữ lắm. Nỗi lo của phòng Vũ năm đó Lão Lượng gì đều biết chứ. Bọn họ biết tại sao đại ca lại không quen ai, cũng là vì năm xưa lăn lộn ở trong giang hồ, sống hôm nay chưa biết đến ngày mai, không có muốn liên lụy đến con gái nhà lành. Nhưng giờ đây không có còn lăn lộn nữa, thiết nghĩ thân làm đàn em, bọn họ là không thể nào trơ mắt mà nhìn đại ca phòng không chiếc bóng, thiếu một người hết lòng yêu thương làm ấm giường. Bọn họ là hẳn nên phải móc nối cho đại ca, giúp đại ca lập gia đình. Bởi vì lão Lượng mới muốn làm mai cái cô gái này cho phòng Vũ, nhưng phòng Vũ lại mở miệng: "Lão Lượng à, Than sắp xếp thời gian hẹn Lưu tổng ăn cơm đi, chuẩn bị một phần quà. Anh bồi tội như hôm nay lỡ hẹn. Còn về cái việc cháu ngoại cùng ấy, anh sẽ cảm ơn ngài và giải thích với ông ấy ngay." Phòng Vũ nói: "Đại ca, anh không giữ ý hay sao chứ?" Lão Lượng hiểu ý của Phòng Vũ: "Sau này đừng lo linh tinh nữa, anh có lâu rồi." Phòng Vũ nói: "Người đâu chứ, sao bọn chưa gặp bao giờ?" Đám anh em chẳng ai tin. "Các cậu gặp rồi." Đám anh em đưa mắt mà nhìn nhau. "Anh đã nhìn cậu ấy đi gặp anh Cửu, trước mộ của anh Cửu. Anh đưa người đến ra mắt của anh Cửu rồi. Trong lòng của anh đã kết hôn rồi." Các anh em không quay nói chuyện. Phòng Vũ nói như thế, ai cũng biết cái lời này nó chính là có một cái sức nặng như thế nào. "Anh nói danh Cửu, đời này kiếp này anh chỉ nhận người đó thôi." Dừng lỗi nhìn Phòng Vũ. Trong cái căn phòng ngồi đầy anh em, Phòng Vũ cũng nhìn hắn ta. "Nếu có kiếp sau vẫn là cậu ấy." Phòng Vũ nói. Trên không trung, ánh mắt của hai người hướng về nhau. Dương Lỗi không nói một tiếng nào, một luồng hơi nóng xộc thẳng lên trên hốc mắt. Sau này, khi mà các anh em biết đầu đuôi của mọi chuyện, biết như thế nào, phản ứng ra sao, việc này hẳn nói sau đi. Dương Lỗi là quân nhân có ảnh hưởng của quân nhân. Phòng Vũ sẽ không có để cho Dương Lỗi bị ảnh hưởng. Hắn sẽ nói cho các anh em biết vào một cái thời điểm thích hợp nhất, quang minh chính đại, trước mặt của các anh em, trước mặt bố mẹ của Dương Lỗi, trước mặt của anh Cửu. Có nhiều thứ mà trong lòng của Phòng Vũ nhận định chỉ cần một câu nói thôi, rơi xuống đất là một câu nói, rơi vào lòng là cả đời. Ở Giang Hải có một cái tiệm KTV tên là Quang Dương. Quang Dương là tiệm lâu đời, lúc mà karaoke mới nổi, tiệm này ngày nào cũng là chật ních, náo nhiệt vô cùng. Muốn có phòng thì là phải đặt chỗ trước, nếu bỗng dưng vào trong tiệm nhất định là không có chỗ ngồi. Nơi này từng là cái chỗ tụ tập các đám lưu manh lớn nhỏ ở Giang Hải. Nhưng mà sang năm 2000, từ karaoke rất là hai lúa, nhà quê gần chết luôn. Nếu như theo kịp với thời đại thì phải gọi là HK. Có rất nhiều tiệm để mà đi, chẳng hạn như Melody, Milo, Amiao. Quang Dương đã trở thành lịch vạn niên cũ. Mặc dù là vậy, Quang Dương vẫn cứ mở cửa, vẫn giữ phòng HK. Làm ăn cũng là không tệ, người quen đến Quang Dương vẫn là thường quay lại cái nơi này. Nhóm người đến đây tối nay chính là ví dụ. Theo lời của lão Lượng, đại ca của hắn ta là người quà niệm chốn cũ. Phòng Vũ và Dương Lỗi thường mang các anh em tới đây để mà thư giãn, tán gẫu. Chỗ này đã được tu sửa lại từ đầu, nhưng mà cái chỗ cũ quen thuộc, cảm giác đang sâu vào trong tận xương rồi. Ngày xưa lúc mà còn lăn lộn, bọn họ đã từng ở đây gào thét, ca hát, gây sự, đánh nhau, uống rượu giải sầu, chém người. Ở nơi này có tình cảm. Tối hôm nay, lão Lượng, Nhi Hắc, Dương Tử và thêm vài người nữa cũng đến, chi thiếu mỗi Qua Miêu. Hát xong mấy bài, uống hết phần nửa rượu, Qua Miêu vẫn là chưa có tới. "Nè, có chuyện gì vậy chứ? Đại ca đâu thế?" Lão Lượng nói oai oang vào trong điện thoại di động. "Người nào tới cuối cùng thì cởi quần áo nha." Nhi Hắc ngồi đằng xa mà hét về cái phía điện thoại. "Nó mà sợ cởi sao? Nè, lần trước nó cởi ngon lành luôn mà." Dương Tử nhanh miệng nói, cả phòng đều phì cười. Trước đây Qua Miêu có một chiến tích rất là kinh điển liên quan đến cái việc cởi quần áo, dữ dằn cực kỳ. Sau đó mọi người cứ lôi cái việc này ra để mà trêu chọc hắn ta. Rốt cuộc thì Qua Miêu cũng tới rồi. "Nè, chơi dài tới bây giờ vậy chứ? Nè, chơi không dừng được luôn hay sao chứ hả?" Lão Lượng mở miệng ra là chọc ghẹo. "Chơi mày đó." Qua Miêu thẳng tay mà đã Dương Tử đang ngồi trên ghế sofa, sau đó ngồi xuống bên cạnh của Phòng Vũ. Kể từ khi mà cắt tóc, Qua Miêu không còn để tóc dài nữa, dáng vẻ trông rất là bình thường. Hắn ta mặc một cái thân hồ đồ đen. Bên ngoài thì khoác thêm một cái chiếc áo khoác sành điệu, khôi ngô tuấn tú hẳn ra. Hoa Miêu vừa ngồi xuống liền kéo lấy cái cánh tay của Phòng Vũ, sờ soạn từ trên vai xuống eo của Phòng Vũ. Đại ca, anh bận đến gầy luôn rồi nè. Hoa Miêu còn chưa có sờ được hai cái đã bị Dương Lỗi rướn người tới mà đẩy ra. Nè, sờ chỗ này vậy chứ? Dương Lỗi à, tao là xem như mày không có ở đây đó, mày có thể ngậm mình được không chứ? Hoa Miêu liếc mắt, đã lâu như vậy rồi hắn ta và Dương Lỗi vẫn cứ thế mặt là lại cãi nhau không đổi được. Không có tao mày vui được sao chứ? Dương Lỗi nó mất Hoa Miêu, hai người bọn họ lại cãi khí là thành quen, không cãi là không vui nổi. Cái thằng họ Dương kia đang cái gì chứ hả? Nhìn cái tướng thang đen của mày kìa, tắt đèn lại còn tìm thấy mày hay sao chứ? Dương Lỗi ở bộ đội huấn luyện dài nắng dầm sương, hắn ta cũng không phải là cái kiểu quân nhân chịu ngồi văn phòng, cứ qua một cái cuộc tập huấn là lại phơi thêm một lớp da. Thực ra thì bây giờ Dương Lỗi vẫn chưa có đen lắm, nhưng mà qua miêu ỷ mình da trắng dáng đẹp cứ thích chê hắn ta đen. Dương Lỗi cười ha ha, có người tìm thấy là được rồi đó. Mày qua miêu ghét nhất là Dương Lỗi ở cái điểm này cứ sát mũi vào trong cái vết thương của người ta. Thôi được rồi, được rồi mà. Phòng Vũ đau đầu chặn lấy cái ngón tay của Miêu đang chọc Dương Lỗi ngồi kế mình. Hai người có thôi đi hay không đi? Nè, còn cái nữa là đá ra ngoài đó. Phòng Vũ nói đùa. Đại ca à, anh nói sao thì vậy đi. Quay về phía Phòng Vũ, Hoa Miêu lập tức đổi sang cái khuôn mặt mà tươi cười dâng lời, cứ y hệt như là một bé mèo ngoan lủi thủi vào thẳng trong ngực của Phòng Vũ. Phòng Vũ cười khổ mà nhìn Dương Lỗi. Mấy năm nay Hoa Miêu đã thay đổi rồi, vốn dĩ càng ngày thì lại càng tàn nhẫn, nhưng mà hễ thấy Phòng Vũ là phải sàm sỡ cho một phen. Người đã lớn tuổi nói sao cũng là có tiếng không thua vì một cái số nhân vật số một, ở ngoài còn nổi danh là xuống tay độc ác. Theo tuổi tăng dần lên, cái điệu bộ eo lã năm xưa cũng đã không còn. Nhưng mà chỉ khi ở trước mặt của Phòng Vũ, Hoa Miêu lại chẳng thay đổi gì cả, cứ thấy Phòng Vũ là lại người quen đường cũ, một chút tiến bộ cũng không có, giống như hận là không thể nào mọc ở trên ngực Phòng Vũ vậy. Nè nè, đủ chưa hả? Dương Lỗi nhìn Hoa Miêu cứ dính miết lấy Phòng Vũ giống như là keo dán, lúc đầu thì lại còn thấy buồn cười, nhưng mà nhìn cả buổi cũng là thấy Hoa Miêu chưa có chịu thôi, rốt cuộc nhìn hết nổi rồi. Trêu ghẹo rồi lại trêu ghẹo, đùa giỡn rồi đùa giỡn, nhưng mà các anh em cũng không có đùa quá trớn. Chẳng mấy chốc lại bắt đầu ca hát uống rượu làm ầm ĩ. Giữa lúc mọi người quyên náo, Phòng Vũ hỏi qua đồng con. Phòng Vũ nói cái tên cảnh sát kia không có gây phiền phức cho cậu chứ? Qua Miêu nói không có đâu đại ca à, không có chuyện gì hết á. Phòng Vũ nói nếu có chuyện nhớ nói đó. Phòng Vũ chỉ nói 6 chữ, không nói thêm gì nữa. Sau 6 cái chữ đó tiến vào trong lòng của Hoa Miêu. Hoa Miêu uống rượu hát hò, hát xong lại còn cởi cả quần áo mà quay tưng bừng, nhưng mà ánh mắt vẫn chỉ cố định ở một chỗ. Qua nhiều năm như vậy, cái đường nhìn này đã trở thành thói quen rồi, thành bản năng của Hoa Miêu luôn rồi. Hoa Miêu biết lúc mà người nào uống rượu có một cái thói quen dùng cái ngón tay nào cầm ly, lúc mà người nọ lấy thuốc lá sẽ thò tay vào trong túi nào, bài hát của yêu thích của người nọ là do ai hát, thậm chí là lúc cái người nọ uống rượu hầu kết sẽ chuyển động bao nhiêu lần. Hoa Miêu nghĩ rằng có lẽ đời này của mình sẽ không có thích một người nào nữa. Bao nhiêu năm qua người nọ vẫn cứ luôn dấn dương trong lòng của hắn, tình cảm kìm nén ngày một sâu nặng hơn, đã bén rễ vào trong tận xương tủy. Hắn ta thấy người nọ tựa vào trong ghế sofa, tay những cứ vòng quanh eo của Dương Lỗi, thấy bọn họ những lúc mà không ai chú ý nhìn nhau cười, tay còn lại của người nọ lại đặt lên trên đùi bị Dương Lỗi lặng lẽ nắm lấy. Uống rượu nhiều, Dương Lỗi ngã ra sau nằm lên trên khuỷu tay của người nọ hầm hừ hát. Người nọ ôm Dương Lỗi nở ra một nụ cười, ở cái nơi ánh sáng không chiếu tới, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái lọn tóc ngắn ngủn ở bên tai của Dương Lỗi. Nụ cười ấy hệt như năm đó lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy người nọ cười. Người này hắn ta vĩnh viễn sẽ không chiếm được. Nhưng mà Qua Miêu lại cảm thấy đủ rồi. Thấy người nào sống tốt, sống vui vẻ, vậy là đã đủ rồi. Những năm tháng mà hắn ta và người nọ ở trong tù, hắn ta chỉ muốn nhìn người nọ cười như thế một lần, chỉ một lần mà thôi. Vậy là Qua Miêu đã mãn nguyện lắm rồi. Cả đời có thể gặp được bao nhiêu người có thể bén rễ vào trong tầng xương tủy của mình đấy chứ? Chỉ cần một thôi là đủ rồi.